Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, thôn trưởng vợ. Gã đeo kính mặt đều biến thành màu gan heo. Ngụy Biện nói: "Ta theo nàng bắt chuyện, chỉ là chúng ta khoảng cách tương đối gần. Ta nói những cái kia cũng chỉ là muốn giúp ngươi. Ngươi không muốn không thức hảo nhân tâm." Yến Phong trợn trắng mắt. Chỉ gã đeo kính bên kia mặt to cô bé nói: "Khoảng cách gần, tại sao ta cảm giác vị mỹ nữ kia cùng ngươi khoảng cách thêm gần? Không thức hảo nhân tâm, ngươi con mẹ nó đều muốn ngâm người ta lên giường, còn nói mình là người tốt, có hảo tâm." Lời này vừa nói ra, cái kia mặt to nữ hài có chút không vui: "Làm gì nhắc lên ta? Ý lời này của ngươi có phải hay không lại nói lão nương không có người ta xinh đẹp?" Về phần cái kia tóc dài nữ hải nghe thấy, lên giường, hai chữ, càng là khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ đồng đồng. Cáu giận chừng Yến Phong một chút. Người này nói làm sao lưu manh như vậy? Ngươi, gã đeo kính bị Yến Phong lời nói cho chán nói không ra lời. Khí mắt trợn trắng, kém chút hôn mê bất tỉnh. Ta cái gì ta? Yến Phong gương mặt xem thường. Nói: "Tán gái nhi nhưng là một cái việc cần kỹ thuật, công phu không tới nơi tới chốn, cũng đừng mẹ nhà hắn khắp nơi mất mặt xấu hổ. Nếu như có thể ngất đi, gã đeo kính lúc này nhất định sẽ lựa chọn ngất đi. Tên vương bát đản này miệng cũng quá độc." Yến Phong nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn nữa. Mặt hàng này, nếu như không phải bắt hắn tới làm tán gái nhi vật tham chiếu, hắn đều mặc kệ hắn. Lãng phí nước bọt, đi qua Yến Phong như vậy nháo trò, cái kia gã đeo kính triệt để đàng hoàng. Tóc dài nữ hài vốn là rất điềm đạm nho nhã, cũng không nói gì thêm. Trong xe cứ như vậy một mực yên tĩnh lấy, mãi cho đến xe lửa đến trạm. Xuống xe lửa, sắc trời đã tối, Yến Phong trực tiếp tìm một cỗ xe xích lô. Kỳ Sơn là một cái tiểu không thể lại nhỏ thành thị, suất liên tục thuê xe đều không có. Chỉ có cơ động xe xích lô, hơn nữa còn vô cùng ít ỏi. "Sư phó, biết rõ lớn cây nhãn thôn sao?" Yến Phong nói. Xe xích lô tài xế nói: "Biết rõ, bất quá khoảng cách khá xa, trời vừa chập tối, đường cũng không dễ đi, giá tiền có thể muốn đắt một chút, 20 khối tiền, có đi hay không?" "Không có vấn đề, đi thôi." "Được, người ngồi xuống." Xe xích lô phát động về sau, vừa đi mấy bước, Yến Phong liền thấy vừa mới trên xe lửa cái kia tóc dài nữ hài một mặt lo lắng đảo bọc của mình. Thế nhưng là bọc của nàng bên trên có một đường rõ ràng bị lưỡi dao phá vỡ lỗ hổng. Yến Phong đoán được nàng nhất định là gặp được ăn cắp. Đoán chừng trong bọc thứ đáng giá đều bị lột đi. Bất quá, cái này lại quan tâm chính mình chuyện gì? Đúng lúc này, mấy cái lưu lý lưu khí tiểu thanh năm vây quanh, cười hắc hắc nói: "Muội tử, đây là thế nào rồi? Cần các ca ca hỗ trợ không?" Mấy cái này tiểu thanh năm xem xét chính là mấy tên tiểu lưu manh. Tóc dài nữ hài lập tức dọa liên tiếp lui về phía sau. Nói: "Tạ ơn, không cần, không nên khách khí nha. Nhìn ngươi bộ dáng này, nhất định là gặp được ăn trộm a. Đi, ca ca dẫn ngươi đi ăn cơm, sáng mai liền thông chi người nhà của ngươi tới đón ngươi." Nói xong, một cái tiểu thanh năm liền đưa tay tới kéo tóc dài nữ hài. Yến Phong một trận vớt đầu, hắn thực không nghĩ xen vào việc của người khác. Có thể cái này tóc dài nữ hài là rơi vào cái này mấy thằng nhãi con trong tay. Cả đời này rất có thể bị hủy như vậy. Ngươi đại gia, vì cái gì anh hùng cứu mỹ nhân tình tiết máu chó luôn luôn phát sinh ở lão tử trên thân? Chẳng lẽ cũng bởi vì lão tử lớn lên đẹp trai? Không muốn, không cần, tạ ơn. Nhìn nhân ra đều động thủ, tóc dài nữ hài dọa sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng lui lại. Có thể mấy cái tiểu thanh năm đều đã đem nàng vây. Nàng cầu cứu giống như nhìn bốn phía, có thể chung quanh những người kia cũng là gương mặt làm như không thấy. Hiển nhiên loại chuyện này ở chỗ này thường xuyên phát sinh. "Tới đi, muội tử nhất định là vừa tới nơi này đi. Ca ca mang ngươi hảo hảo chơi đùa, bảo ngươi chơi sung sướng. Một thanh niên lôi kéo tóc dài nữ hài tay muốn đi. Không muốn, van cầu các ngươi để cho ta đi thôi. Ô ô, tóc dài nữ hài đều sợ quá khóc. Ngay tại đã tuyệt vọng thời điểm, chỉ nghe thấy một đường thanh âm lười biếng nói. Ta nói lão bà, ta không phải liền là muộn thêm vài phút đồng hồ sao? Cũng không trở thành liền cùng người ta đi thôi à, quay đầu liền thấy Yến Phong một mặt cười híp mắt đứng ở nơi đó nhìn nàng chằm chằm. Lão bà, có ý tứ gì? Mấy cái kia tiểu thanh năm cũng là sững sờ. Sau đó từ bên hông móc ra một cây chủy thủ. Tại Yến Phong trước mắt lung lay. Hung hãn nói, tiểu tử, mau cút cho ta. Thiếu mẹ nhà hắn cho lão tử tự tìm phiền phức. Ta nói mấy ca, các ngươi bắt lấy lão bà của ta, để cho ta xéo đi. Đây cũng quá không trượng nghĩa a. Yến Phong bất mãn nói. Lúc đầu Yến Phong xuất hiện để cho tóc dài nữ hài rất là mừng rỡ. Nhưng nghe gặp lời hắn nói lập tức tức đỏ mặt. Cái này xú lưu manh, ai là lão bà của ngươi? Nàng là lão bà ngươi. Một thanh niên hỏi, đương nhiên. Không tin ngươi hỏi nàng. Lão bà, ngoan, kêu một tiếng lão công tới nghe một chút. Yến Phong cười hì hì xông tóc dài cô bé nói. Tóc dài nữ hài lập tức sững sờ. Gọi hắn lão công, nếu như là bình thường, đánh chết nàng cũng sẽ không để. Thế nhưng là tình cảnh trước mắt giống như lại không thể không gọi. Nếu là rơi vào mấy cái này người xấu trong tay làm sao bây giờ? Lão công. Tóc dài nữ hài cúi đầu, dùng con muỗi kích cỡ tương đương thanh âm hô. Ai, các ngươi đều nghe được à? Nàng là lão bà, mau đưa lão bà của ta trả lại cho ta đi. Yến Phong hài lòng nói. Mẹ, ngươi nói nàng là lão bà ngươi. Nàng chính là ngươi lão bà. Tranh thủ thời gian cho ta xéo đi. Chờ ca mấy cái chơi xong sẽ trả cho ngươi. Bằng không? Lão tử liền ở trên thân thể ngươi đâm mấy cái lỗ thủng mắt. Một thanh niên giơ đao hung thần ác. Sát nói ra, ở nơi này cùng sơn vùng đất hoang địa phương nhỏ. Chỉ cần là nữ trên cơ bản đều xuất ngoại làm việc. Hơi có chút sắc đẹp cơ hồ tất cả đều gà tại bên ngoài. Đánh chết cũng không nguyện ý trở về. Sở dĩ, cái này xinh đẹp mỹ nữ ngày bình thường bọn họ cũng chỉ có thể tại trên TV mới có thể thấy được. Làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Yến Phong cấp bách chờ lấy chạy tới lớn cây nhãn thôn. Gặp bọn họ không buông tha lập tức liền giận. Híp mắt nói. Nếu như ta không lăn trứng đâu. Mấy cái kia tiểu thanh năm cũng giận. Giơ lên đao trong tay tử liền đâm về Yến Phong. Nói. Mẹ. Không lăn trứng. Lão tử trước hết nhường ngươi treo điểm màu. Trông thấy động khởi đao. Tóc dài nữ hài dọa hoa dung thất sắc. Nhịn không được hô, a, cẩn thận, răng rắc, người thanh niên kia đao đâm về Yến Phong. Yến Phong một cái lắc mình tránh đi, một phát bắt được cổ tay của hắn dùng sức uốn éo. Chỉ nghe thấy rắc rắc một tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm. Đao rơi trên mặt đất, người thanh niên kia khoanh tay cổ tay phát ra kêu gào như giết heo vậy tiếng. Tay của ta, a, tay của ta gãy rồi, đều lên cho ta. Cho ta làm hắn, còn dư lại mấy cái thanh niên sắc mặt cũng là biến đổi. Buông lỏng ra tóc dài nữ hài, móc ra đao xông tới. Phanh phanh phanh, tóc dài nữ hài đều không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Mấy cái kia tiểu thanh năm liền đã toàn bộ ngã trên mặt đất. Mà Yến Phong đang yên đang lành đứng ở nơi đó. Tóc dài nữ hài một đôi mắt to chừng lớn hơn. Đây là có chuyện gì? Võ lâm cao thủ. Lý Tiểu Long, còn là Superman, Yến Phong xoay người rời đi, có thể đi mấy bước phát hiện cái kia tóc dài nữ hài còn ngây ngốc đứng ở nơi đó. Buồn bực quay đầu nói, uy, ngươi còn không đi, a, tốt, tóc dài nữ hài lấy lại tinh thần, vội vàng đuổi theo Yến Phong, làm Yến Phong bên trên xe xích lô, tóc dài nữ hài thế mà cũng đi lên, Yến Phong nói. Ngươi nên làm gì thì làm nha đi. Đi theo ta cái gì? Ta. Đồ của ta bị người đánh cắp. Điện thoại cũng không thấy. Có thể mượn điện thoại di động của ngươi để cho ta dùng một chút sao? Tóc dài nữ hài cúi đầu nói. Yến Phong bất đắc dĩ móc ra điện thoại di động của mình đưa cho nàng. Nàng nói chuyện điện thoại xong về sau, đưa điện thoại di động trả lại cho Yến Phong. Nói, cảm ơn ngươi. Tốt rồi, điện thoại ngươi cũng đánh. Hiện tại ta còn có chuyện muốn đi làm. Ngươi xuống xe à, Yến Phong nói. Như vậy xinh đẹp một tiểu mỹ nữ. Nếu như là bình thường, Yến Phong không ngần ngại chút nào cùng nàng làm nhiều điểm trao đổi cảm tình. Mà hắn hiện tại xác thực không có cái tâm tình này. Ta, tóc dài nữ hài có chút khiếp đảm nhìn xem Yến Phong. Nói, bằng hữu của ta đến nơi đây cần một đoạn thời gian rất dài. Cho ngươi, bản thân tìm một chỗ trước ở lại. Chờ ngươi bằng hữu tới đón ngươi đi. Yến Phong móc ra một xấp giày tiền mặt nhét vào tóc dài nữ hài. Tay bên trong, tính lão tử suối quẩy. Khó được như vậy bỏ được xuất huyết nhiều. Bình thường đuổi này ăn mày cũng là từng cục. Có thể nữ hài còn là một mặt rụt rè theo dõi hắn. Yến Phong có chút choáng. Nói, thì thế nào? Ta, nơi này người xấu quá nhiều. Ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Nói thật, tóc dài nữ hài cái này là lần đầu tiên đi xa nhà. Có thể là nhà ấm bên trong đợi thời gian quá lâu. Gặp gỡ mới vừa rồi để cho nàng một lát chân tay luống cuống. Xem ai đều giống như người xấu. Yến Phong tại nàng nhất thời điểm nguy cấp giúp nàng. Tiềm thức để cho nàng cảm thấy lúc này Yến Phong là nàng người duy nhất có thể tín nhiệm. Yến Phong lập tức một trận cuồng choáng. Nha, người muốn mượn điện thoại. Lão tử mượn ngươi. Ngươi không có tiền. Lão tử cũng cho ngươi tiền. Hiện tại ngươi còn dính lên lão tử. Hừ hừ, nói cho ngươi, ta cũng không phải là cái gì người tốt. Ngươi có tin không, các loại lúc không có người, ta liền đem ngươi cái kia cái gì? Yến Phong hung hãn nói. Tóc dài nữ hài dọa lui về phía sau rụt lại. Sau đó lại nói, ngươi sẽ không, ta biết ngươi là người tốt. Yến Phong rất phiền muộn, hận không thể thực đem nàng cho cái kia cái gì. Bảo ngươi còn nói lão tử là người tốt. Cuối cùng mở xe xích lô đại gia cũng không nhìn nổi. Nói, tiểu hòa tử, ngươi liền để nha đầu này đi theo ngươi đi. Ta nơi này hỏng tiểu tử nhiều. Vạn nhất thực đem nha đầu này cho gieo họa. Đó thật đúng là nghiệp chướng a. Cùng lắm thì ta cho ngươi một cái nửa giá. Thu ngươi 10 đồng tiền. Thế nào? Nghe thấy ba lượt đại gia đều nói như vậy. Lại nhìn xem tóc dài nữ hài một mặt chờ mong cùng khẩn cầu ánh mắt. Yến Phong đành phải cắn răng nói. Tốt a, tính lão tử suối quẩy. Xe xích lô rốt cục chạy. Đường xi măng đi không bao xa biến thành đường đất. Hơn nữa còn là khanh khanh oa oa. Xe xích lô chạy gặp được khảm thời điểm. Xe đều có thể nhảy cao nửa thước. Dạng này sóc nảy. Yến Phong nhưng lại không quan trọng. Nhưng tóc dài nữ hài liền chịu không được a. Căn bản còn chưa ngồi vững. Xe xích lô nhảy. Nàng cũng đi theo nhảy, hơn nữa nhiều lần đều nhảy đến Yến Phong trong ngực. Đúng, đúng, thật xin lỗi. Tóc dài nữ hài đỏ mặt nói. Trông thấy nữ hài cái kia thẹn thùng lại thú vị biểu lộ. Yến Phong trong lòng phiền muộn cũng tiêu tán rất nhiều. Cười nói, muội tử ngươi tên gọi là gì? Ta gọi Liên Chi Tâm. Tóc dài nữ hài cúi đầu nói. Nhân hạt sen nhi tốt. Pha trà uống có thể đi trừ hòa. Yến Phong trêu ghẹo nói. Lớn cây nhãn thôn. Khoảng cách Kỳ Sơn ước chừng có 15 km. Ở vào sơn cốc bên trong một vị trí. Xã hội bây giờ sinh hoạt điều kiện tốt. Thế nhưng là nơi này vẫn không có phát triển. Từng nhà nghèo đinh đương vang. Nhưng lớn cây nhãn buổi tối hôm nay đã có một chuyện việc vui. Lão Vương nhà hàng năm ở bên ngoài đi làm kế nữ trở về. Đêm nay muốn gả cho nhà trưởng thôn công tử. Thế nhưng là theo nghe nói con gái người ta còn không nguyện ý. Cái này cô nương ngốc. Người ta thôn trưởng thế nhưng là trong thôn quan lớn nhất. Có thể cho thôn trưởng làm thiếu nãi nãi đều không vui. Người nói ngốc hay không ngốc. Bất quá không nguyện ý cũng coi như không nguyện ý. Đêm nay tiệc rượu ăn xong. Động kê thúc rồi phong. Chính là người ta vợ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.